Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673 vòng xoáy sử. Một tuần sau, vòng xoáy tiết cảnh bên trong, về nhà cảm giác, ngay tại cái kia không xa phía trước tương đương cổ lão ca khúc. Đang hát lấy tuổi thơ mộng đẹp tương đương, Vinh Đào Đào trong miệng vỡ nát hát. Vỡ nát hát, một loại ở trong vòng xoáy tiết cảnh theo thời thế mà sinh biểu diễn hình thức. Kết hợp nghĩ linh tinh cộng nhỏ giọng hát, Vinh Đào Đào không thể không làm như vậy. Bởi vì nơi này tiết vụ quá mức nồng đậm, cho dù là có tiết hồn phiên dừng lại lấy cuồng phong cùng sương tuyết. Vinh Đào Đào phàm là miệng há lớn một chút, có thể là há miệng thời gian dài điểm, cũng sẽ bị rót miệng đầy gió sương. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào rốt cuộc biết Thanh Sơn Quân phù hợp tại sao là bên dưới nửa mặt đen kịt mặt nạ. Mặt nạ rất thích hợp hô hấp, càng thích hợp mở miệng nói chuyện. Nãy thối, lần sau lại đến vòng xoáy tuyết cảnh, ta cũng phải đeo lên bên dưới nửa mặt mũi cỗ. Tuổi không lớn lắm, hát ca ngược lại là rất già. Một bên, Đồng Đông Đông dáng tươi cười có chút cổ quái. Có bài hát này thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu à. Vinh Đào Đào ánh mắt bốn chỗ loạn tung bay, cảnh giác đánh giá bốn phía. Thuận miệng nói, đường đường tùng hồn nhỏ khúc khố, há lại chỉ là hư danh. Làm sao, nghe ngươi ý tứ này, chúng ta muốn về đến vòng xoáy bên cạnh rồi. Sau lưng truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm đàm thoại. Nói thật, nàng cũng không cho là đám người nhanh đến nhà. Dọc theo con đường này, đám người khi thì cưỡi ngựa tại trong cánh đồng tiết phi nhanh, khi thì cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng tiết đi bộ. Loại này đi đường tốc độ cùng Băng Cẩm Thanh Loan căn bản không cách nào so sánh được. Mới đi qua một tuần, làm sao có thể trở về vòng xoáy? Chỉ là bởi vì nơi này tiết vụ quá mức nồng đậm, mới khiến cho Tư Hoa Niên ôm lấy một chút ảo tưởng không thực tế. Đối với không có tầm mắt đại bộ phận người mà nói, bọn hắn không chỉ có lạc mất phương hướng, đồng dạng cũng mất phương hướng khoảng cách cảm giác. Vinh Đào Đào lắc đầu, còn rất xa xôi. Cùng lúc trước trong lòng đất động quật so sánh, chúng ta mới đi tổng lộ trình 1/3. A, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên khẽ than thở một tiếng, dựa theo nàng ý tứ, trực tiếp triệu hoán đi ra Băng Cẩm Thanh Loan. Đám người ngồi máy bay trở về liền phải. Làm sao hai cái tiểu gia hỏa nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là quen thuộc vòng xoáy tiết cảnh, hoàn cảnh, cho nên cố chấp muốn đi lục địa tuyến đường. Một tuần thời gian, hai người cũng đối nơi này quen thuộc a. Cuối cùng, Tư Hoa Niên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Làm sao? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngán, hay là Đào Đào hiểu ta? Tư Hoa Niên nhún vai. Ý kia không cần nói cũng biết. 7 ngày nay đến, đám người tao ngộ không ít tiết cảnh hồn thú. Trong đó lấy thú tộc hồn thú chiếm đa số. Phi thường may mắn là, mọi người cũng không có gặp được cỡ lớn tộc đàn. Đến mức, những này giảo hoạt tiết cảnh hồn thú nhìn thấy tiểu đội người đông thế mạnh, càng có kinh khủng hồn lực ba động, liền quay đầu liền chạy. Đám người không phải đến đi săn, cũng không có tùy tiện đuổi theo. Nguyên nhân căn bản, là bởi vì không có đụng phải tiết cự tượng, xương mỹ nhân, tiết hành tăng như thế hồn thú hình người. Cho nên mọi người mới không có đi truy sát. Mấy ngày nay, Tư Hoa Niên giết thống khoái nhất một lần, chính là gặp phải một đám không có mắt đàn tiết hoa lang. Hung tàn, giảo hoạt, cũng vô cùng có dẻo dai mà đàn sói đồng dạng biết đám người không dễ chọc. Nhưng mượn địa lợi chi tiện, cực đói đàn tiết hoa lang hay là triển khai săn bắn, vận dụng nhiễu địch chiến thuật, ý đồ thông qua thời gian đến hao phí đám người tinh thần, tiêu hao con mồi kiên nhẫn cùng thể lực. Lang Vương kế hoạch rất không tệ, đàn sói lực chấp hành cũng cực cao. Làm sao bọn chúng đến cùng hay là sai lầm ước định song phương thực lực? Tư Hoa Niên bị nhiễu tương đương không kiên nhẫn, một mình xông vào tiết vụ bên trong, giết trọn vẹn 3 cái vừa đi vừa về. Khi nàng bị Vinh Đào Đào túm về đoàn đội thời điểm, đàn tiết hoa lang lưu lại vô số thi thể, cũng như một làn khói chạy trốn. Cẩn thận chút, rừng tiết đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Cao Lăng Vi tức thời nhắc nhở. Nhắc nhở của nàng không phải không có lý. Tiến vào vòng xoáy đằng sau mới biết được. Tiết Cảnh không chỉ là động vật loại hồn thú thiên hạ. Thực vật loại hình hồn thú càng khủng bố hơn. Bởi vì tuyệt đại đa số thực vật hệ hồn thú đều là bám rễ sinh trồi tồn tại phương thức. Sẽ không dễ dàng bị gió xoáy lớn đi. Càng sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Cho nên ở địa cầu bên trong, thực vật hệ Tiết Cảnh hồn thú tương đối hơi ít một chút. Nhưng Tiết Cảnh tinh cầu làm toàn thể Tiết Cảnh hồn thú quê hương. Nơi này thực vật hệ hồn thú tự nhiên rất nhiều. Cùng nhau đi tới, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ có tự mình trải qua, mới biết được vòng xoáy Tiết Cảnh khủng bố. Tại không có gặp phải hình người chủng tộc bộ lạc, cỡ lớn thú tộc chủng quần trước đó. Trong rừng tiết khả năng tồn tại thực vật hệ hồn thú. Đối với chi tiểu đội này trình độ uy hiếp lớn nhất. Nói cái gì đến cái gì. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cổ áo chỗ. Tiết Nhung Miêu cái kia lông xù cái đầu nhỏ cọ sát chủ nhân cằm. Một tiếng khẽ gọi. Anh tương đương. Nàng mở miệng ra lệnh. 10 giờ phương hướng tiến lên. Tránh đi cái kia kinh cức xương hoa bụi. Đây cũng là Tư Hoa Niên cảm thấy dính nhau nguyên nhân. Bởi vì Cao Lăng Vi cùng Tiêu Tự Như có tầm mắt. Cho nên lần này dò xét vòng xoáy Tiết Cảnh lữ trình. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích thích. Không giống năm xưa Thanh Sơn Quân như thế. Chỉ có khi mọi người ngây ngốc dẫm lên người ta hoa văn đỉnh. Mới biết được chính mình tiến nhập thực vật hồn thú đi săn bẫy dập. Vốn có tầm mắt tình huống dưới. Đám người có thể sớm lẩn tránh phong hiểm. Tránh cho cùng giao chiến. Một mảnh lớn bụi kinh cức hoa. Cao Lăng Vi nhẹ giọng thở dài. Rất cỡ nào. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Đặt câu hỏi. Tiết Nhung Miêu cùng nữ nhân khác nhau là cái gì? Đáp. Tiết Nhung Miêu có linh tính. Vinh Đào Đào mở miệng hỏi thăm lời nói vừa dứt. Tiết Nhung Miêu tầm mắt liền đã chia sẻ đến đây. Oà ờ tương đương. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Vinh Đào Đào nhịn không được một tiếng thở nhẹ. Diện tích lớn như vậy. Thế này sao lại là cái gì, bụi kinh cức hoa, a? Cái này rõ ràng chính là một mảnh kinh cức hải dương, a. Vinh Đào Đào từng có may mắn có được qua kinh cức xương hoa hồn châu. Nó đẳng cấp thấp hồn kỹ. Thả ra dây leo rất là mềm dẻo. Phía trên mọc ra bén nhọn gai ngược. Mà trước mắt hình ảnh thế nhưng là ghê gớm. Có lẽ là do ở thời gian dài ở vào giá lạnh trong hoàn cảnh. Cái kia lít nha lít nhít. Che phủ đi ra dây leo lưới lớn, đã bị xương tiết nhuộm dần, bao trùm, cóng đến băng băng cứng rắn. Những cái kia cứng rắn trên dây leo gai ngược, cũng đều đã biến thành xương tiết gai nhọn. Hàn Dương mở miệng nói, phụ cận rất có thể có vòng xoáy Tiết Cảnh. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. A, Hàn Dương, người mới vừa nói kinh cức xương hoa diện tích che phủ tích rất lớn. Vinh Đào Đào, đúng thế. Cụ thể không biết có bao nhiêu gốc kinh cức xương hoa. Nhưng lít nha lít nhít. Tiết Nhung Miêu một chút đều trông không đến đầu. Hàn Dương. Vậy được rồi. Phụ cận rất có thể có vòng xoáy Tiết Cảnh. Hơn nữa còn là không có bách linh thụ nữ đóng giữ vòng xoáy Tiết Cảnh. Vừa nghe đến có kiến thức. Mới có thể học tập. Vinh Đào Đào vội vàng thỉnh giáo. Hàn đội chỉ giáo. Hàn Dương. Thực vật hồn thú kinh cức xương hoa cũng là có thể di động. Bọn chúng dây leo mềm dẻo lại điều khiển tính cực mạnh. Có thể mang theo xương hoa nở rộ tại bất kỳ địa phương nào. Cho nên bọn chúng nhất thường xuất hiện địa phương. Chính là sức gió khá lớn. Tiết vụ khá đậm khu vực. Bọn chúng đi săn hình thái là dùng khỏe ứng mệt. Cực lực trải rộng ra tự thân dây leo. Tận lực mở rộng chính mình phạm vi săn thú. Mượn gió lớn quét. Một khi có hồn thú ngộ nhập bọn chúng dây leo bên trong, kinh cức xương hoa liền sẽ lập tức sống tới. Ăn như gió cuốn, Vinh Đào Đào trong lòng hiểu rõ. Vòng xoáy Tiết Cảnh phụ cận sức gió lớn nhất, dễ dàng nhất để hồn thú mất khống chế. Bị thổi vào kinh cức xương hoa đi săn lưới. Hàn Dương nhẹ gật đầu. Đúng, loại sinh vật này vốn là ôm cây đợi thỏ loại hình. Vì càng có cơ hội ăn vào đồ ăn. Bọn chúng sẽ mượn nhờ tự nhiên lực lượng. Về phần nói là cái gì không có bách linh thụ nữ trấn thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc thiên tính thiện lương, quanh năm che chở chúng sinh. Nếu như vòng xoáy phụ cận có kinh cức xương hoa tồn tại, Bách Linh Thụ Nữ sẽ chủ động thanh lý, cưỡng chế di rời bọn chúng. Vinh Đào Đào nhíu mày. Tà yêu liên phân thân khí tức cách nơi này cực xa. Nếu như chung quanh có vòng xoáy tiết cảnh lỗ hổng, vậy tuyệt đối không phải chúng ta Long Hà bờ cái kia. Đúng thế, Hàn Dương mở miệng nói. Nếu như chúng ta thật gặp được vòng xoáy, đồng thời từ nơi này lỗ hổng xuống dưới, trở về địa cầu mà nói, hẳn là sẽ đáp xuống liên bang Nga cảnh nội. Một bên, từ Y Dư Thanh lãnh thanh tuyến truyền tới. Tại chúng ta có thể tìm về nhà điều kiện tiên quyết. Tốt nhất đừng làm như vậy. Thân phận của chúng ta rất mẫn cảm. Đột nhiên giáng lâm nước khác lãnh thổ bên trong, tránh không được một phen phiền phức. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tỏ ra là đã hiểu. Đám người thế nhưng là Hoa Hạ binh sĩ. Đột nhiên, truyền tống đến nước khác lãnh thổ. Liền xem như có thể nói rõ tiền căn hậu quả. Quốc cùng quốc phương diện giao lưu. Cũng là tốn công tốn sức sự tình. Chờ chút. Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói. Chúng ta rất có thể là nhóm đầu tiên có được tầm mắt. Đồng thời có được minh xác phương hướng. Có thể tương đối an toàn tại trong vòng xoáy thông hành nhóm người thứ nhất. Cao Lăng Vi. Cho nên. Vinh Đào Đào. Cho nên Hoa Hạ cùng Liên bang Nga rất ít xuất hiện nước khác binh sĩ giáng lâm đối phương lãnh. Thổ tình huống. Mà lại ở trong vòng xoáy tiết cảnh, hai nước binh sĩ cũng hiếm khi gặp nhau. Bởi vì đối với phổ thế đại chúng mà nói, vòng xoáy tiết cảnh chính là cấm khu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào càng nói lại càng thấy đến là lạ. Nhưng mà vòng xoáy tinh dã lại là khai phát trình độ cực sâu. Cho dù là khai phát trình độ không sâu, trong vòng xoáy cũng là trời trong gió nhẹ. Ở trong vòng xoáy tinh dã, tầm mắt của mọi người cùng địa cầu không khác biệt. Tất cả mọi người có thể có được phương hướng cảm giác. Đồng thời có thể thông thuận sử dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, đúng vậy, Đào Đào, suy đoán của ngươi là chính xác. Đồng Đông Đông đột nhiên mở miệng. Ngươi nói ngươi trước một trận xâm nhập qua vòng xoáy tinh dã mặt sau. Có phải hay không chắc hẳn phải vậy cho là. Tinh dã tinh cầu về Hoa Hạ tất cả. Vinh Đào Đào. A. Chấm ngoặc kép. Đồng Đông Đông. Đông Á. Bao quát một số nhỏ Nam Á. Đông Nam Á quốc gia. Trên bầu trời mở ra cũng đều là vòng xoáy tinh dã. Đùng tương đương. Một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán của mình. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Nãy thối. Tùng giang hồn võ làm sao ra ta cá lọt lưới này. Đồng Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mắng ta chính mình có thể vẫn được. Vinh Đào Đào, lúc trước cúp thế giới bên trên, ta cùng Đại Vi còn đổi qua tinh dã nhỏ Nghê Hồng đâu tương đương làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Đồng Đông Đông tiếp tục nói, đúng a, chớ bị Hoa Hạ đại địa một mảnh tường hòa cho mê hoặc. Tại chúng ta không thấy được địa phương. Tại vòng xoáy tinh dã chỗ sâu. Từng cái quốc gia ở giữa minh tranh ám đấu là tất nhiên. Như ngươi suy nghĩ. Tinh dã trong vòng xoáy hoàn cảnh phi thường hợp lòng người. Lại vòng xoáy tinh dã bầu trời lỗ hổng nở rộ tại nước ta các nơi. Hoàn toàn chính là cổng truyền tống một dạng tồn tại. Nếu như không có tinh trúc quân đoàn nghiêm phòng tử thủ. Vòng xoáy kia cơ chế rất có thể sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Không hàng Hoa Hạ nội địa chỗ sâu cũng là có khả năng. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật. Đầu, trong lúc nhất thời, hắn đối với Nam Thành dạng này hồn tướng. Nhận biết cùng lý giải sâu hơn một cái cấp độ. Tuy là đất liền, nhưng cũng là Hoa Hạ chi đô. Loại này hồn tướng là nhất định phải tồn tại. Lực chấn nhiếp nguồn gốc từ tại thực lực tuyệt đối. Như vậy xem ra, mặc dù từ phong hoa hồn tướng thủ phải là biên cương biên giới. Nhưng Nam Thành dạng này hồn tướng, thủ đến thế nhưng là lớn đế đô thành. Vinh Đào Đào mở miệng nói, vậy chúng ta cũng thật là lợi hại. Đồng Đông Đông cũng tới hứng thú. Nói thế nào, Vinh Đào Đào, chúng ta vừa mới tiến vòng xoáy tuyết cảnh trận kia nhi. Ta từng đem Tinh Dạ Ám Uyên đối tiêu tiết cảnh Tam Đại Đế Quốc tới. Đồng Đông Đông. Sau đó, Vinh Đào Đào, Tinh Trúc Quân sở dĩ cho ta một loại toàn bộ tinh dã tinh cầu đều là chúng ta ảo giác. Cũng là bởi vì ba khu thần bí Ám Uyên đều tại chúng ta bên trong phạm vi quản hạt. Nhìn như vậy đến, chúng ta Hoa Hạ Tinh Trúc Quân rất mạnh a, tương đương có thể không thể so với chúng ta Tuyết Nhiên Quân kém. A, nghe vậy, Đồng Đông Đông lại là thở dài. Ta hỏi một chút ngươi, vòng xoáy bầu trời là từ lúc nào giáng lâm toàn cầu? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, thế kỷ trước thập niên 50. Đồng Đông Đông nói khẽ, đúng vậy, đều là các tiền bối lấy mạng tích tụ ra tới. Vinh Đào Đào không nghĩ tới Đồng Đông Đông là như vậy. Đáp lại, hắn há to miệng, lại nửa ngày không nói nên lời. Lần thứ hai đại chiến là ở trên thế kỷ 40 năm thay mặt trung kỳ kết thúc. Hoa Hạ là tại 40 năm thay mặt mà thành lập. Mà tại ngắn ngủi mấy năm qua đi, vòng xoáy bầu trời đột nhiên giáng lâm. Thế giới cách cục lần nữa đại biến. Đồng Đông Đông lần nữa thở dài. Không phải chúng ta Hoa Hạ vòng xoáy tinh dã nở rộ nhiều lắm. Tinh dã tinh cầu lãnh thổ liền nên về chúng ta nhiều. Đào Đào, ta thi lại thi ngươi. Công pháp quốc tế bên trên đối với nơi vô chủ thuộc về vấn đề áp dụng như thế nào nguyên tắc? Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn Đồng Đông Đông nửa ngày, mới mở miệng nói. Đồng lão sư, cái này quá chuyên nghiệp. Ta không phải học luật pháp. Ta không biết. Rốt cục, Vinh Đào Đào mở miệng kêu một câu, Đồng lão sư. Đồng giáo hỏi, dựa theo ngươi mộc mạc giá trị quan niệm, tùy tiện nói một chút. Lúc này, Đồng Đông Đông thật là một tên giáo sư. Vinh Đào Đào nhẫn nhịn nửa ngày. Đập nói lắp ba nói. Ai khai phát, ai quản lý. Đồng Đông Đông nhẹ gật đầu. Mặc dù Vinh Đào Đào hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Đồng Đông Đông, hữu hiệu chiếm lĩnh nguyên tắc. Đơn giản tới nói, chính là lấy quốc gia danh nghĩa thời gian dài. Không gián đoạn chiếm hữu. Lại thông tục chút, chính là cần ngươi ở nơi đó sinh sản sinh hoạt. Kiến thiết công trình, chen vào nước ngươi độ đại kỳ. Hành xử quyền lực của ngươi các loại. Vinh Đào Đào bắt lấy trọng điểm. Cho nên, chỉ là phát hiện đại lục mới là vô dụng. Còn muốn tại vòng xoáy nội bộ đứng vững gót chân. Sinh tồn được, Đồng Đông Đông nhẹ nhàng gật đầu. Coi ngươi thực lực lúc nhỏ yếu. Ngươi không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Pháp gì luật đều không dùng. May mắn là, một đời kia người cũng không có làm chuyện vô ích. Bọn hậu bối không phụ kỳ vọng. Quốc gia này càng cường thịnh. Cũng rốt cục nghênh đón pháp luật áp dụng ngày đó. Đừng nhìn vòng xoáy tinh dã phong cảnh tú lệ. Cho dù là ngươi bây giờ, xâm nhập vòng xoáy tinh dã chỗ sâu, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi có thể tưởng tượng được, tại vòng xoáy nở rộ sơ kỳ, Hoa Hạ hồn võ giả bọn họ vừa mới tiếp xúc hồn võ thế giới. Thực lực của bọn hắn bao nhiêu? Tại vòng xoáy nội bộ sinh tồn tỷ lệ lại sẽ có nhiều nhỏ. Chấm ngoặc kép, thay cái góc độ, Đồng Đông Đông mở miệng nói. Không nói vòng xoáy chỗ sâu. Chỉ nói đế đô thành ngay phía trên vòng xoáy tinh dã. Nếu như vòng xoáy kia nội bộ xung quanh là lãnh thổ nước khác. Có khác quốc quân đội đóng giữ. Đó chẳng khác nào treo tại đỉnh đầu chúng ta lưỡi dao. Chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Vinh Đào Đào. Phía trước, Trầm Mặc Tiêu tự như khó được mở miệng nói chuyện. Trí tuệ, thấy xa, phách lực, mệnh. Đúng vậy a. Mệnh, Đồng Đông Đông mím môi. Hiện tại Tường Hòa không việc gì. Đều là một đời kia người dùng từng đầu tính mệnh. Ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới. Mọi người đều nói. Tiết cảnh đại địa. Không biết phương nào thật dày dưới tiết động liền chôn giấu lấy trung hồn xương khô. Mà ở thế kỷ trước. Tại cực kỳ lâu trước kia. Vòng xoáy tinh dã bên trong cái kia mỹ lệ thanh sơn cỏ xanh. Thanh tịnh thanh tuyền Trường Hà cũng là dùng máu nhuộm dần đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.